Lâm Ấm đắm chìm trong sự dịu dàng của Hà Trạch Thành trong suốt kỳ nghỉ. Kỷ lục lâu nhất của hắn là 3 ngày không có chạm vào cô. Cô là người đã phá kỷ lục này. Nhìn bộ dáng nhẫn nại của hắn mà không làm được gì thực sự chơi rất vui, cô cảm thấy rõ ràng chính mình dần dần không rời được hắn. Hôm khai giảng, cô không chịu ngồi cùng hắn, giống như trước kia, vẫn tách ra, cô vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, giảng cái gì cô cũng đều không nghe, cũng không muốn nghe. Rất phiền, ai cũng được, cho cô mượn một chiếc điện thoại. Như vậy liền có hy vọng được giải thoát, không muốn cả đời làm nô lệ tình dục cho hắn, yêu ai cũng được, đừng yêu cô nữa. Tào Ninh Phong hồi lâu đã không nói chuyện, đến tìm cô, Lâm Ấm, cô vô cảm, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào về việc hắn ta muốn nói, thậm chí thời gian dài bị Hà Trạch Thành nuông chiều lâu như vậy, nếu ai dám mở miệng liền mắng, đừng cùng cô nói chuyện. Tào Ninh Phong cúi người. Có cần tôi giúp không? Hắn rốt cuộc lấy cái tự tin đó từ đâu, cho rằng có thể giúp được cô. Cô chỉ chớp mắt không đáp, nhưng ở trong mắt Tào Ninh Phong lại nghĩ cô giống như một con rối, vẫn đang bị thao túng, còn tưởng tượng ra sợi dây treo vô hình trên người cô. Đột nhiên có người vỗ vai, quay đầu lại nhìn, đúng là hắn. Hà Trạch Thành một tay nắm lấy quần áo trên vai hắn ta, thấp giọng cảnh cáo, những gì tao nói với mày không để vào đầu hả? Tào Ninh Phong đột nhiên cười, hơi nhướng mày, nói đi, tôi không sợ nữa. Nói thử đi, để xem Viên Thanh có tin hay không. Hà Trạch Thành bật cười lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn. Ừ, không ngờ mày khá là tự tin, nếu tao ở đây hét lớn, để xem mày còn mặt mũi không. Tào Ninh Phong ngẩng đầu lên, tránh thoát cánh tay hắn. Hà Trạch Thành, mày khoe mẽ cái gì, giả tạo. Ai biết mày bên trong lại rẻ rách như vậy đâu. Hà Trạch Thành một chút cũng không tức giận, một tên phạm tội cưỡng gian đi mang một tên cũng phạm tội cưỡng gian. Mày đang đùa tao sao, mày cũng biết mày là đang cưỡng gian con gái nhà người ta à? Tào Ninh Phong nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng nói ra một câu, Tào Ninh Phong, tinh thần trọng nghĩa của mày là từ đâu ra? Khi mày cưỡng hiếp người khác, có suy xét đến tinh thần trọng nghĩa không? Hắn khinh thường liếc mắt, liếm hàm răng nanh sắc nhọn, kiêu ngạo, không hề bị tác động nhỏ nhất vừa rồi làm ảnh hưởng, mày cho rằng mày, bang, cú đá vào bàn bất ngờ khiến cả hai ngã về phía sau không kịp chuẩn bị. Đồng thời dùng lực chống đỡ bàn, mới không ngã xuống đất. Lâm Ấm đứng dậy, nhặt quyển sách trên mặt đất lên vỗ vỗ rồi đi ra cửa sau, vẻ mặt vô cảm, như thể vừa rồi không có liên quan gì đến cô. Khoảnh khắc bùng phát, cô vô cùng sảng khoái, còn sảng khoái hơn cả chửi. Trong một khoảnh khắc cô muốn giết người, nếu có dao trong tay, cô nên đâm ai đây? Không quá 5 giây, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bắt lấy cánh tay cô kéo đi. Lâm Ấm một tay nắm lấy sách giáo khoa. Một tay bị hắn kéo đi, dãy giụa cũng vô dụng, hắn vẫn bước về phía trước, Hà Trạch Thành, cô bình tĩnh gọi tên hắn, Hà Trạch Thành dừng lại, cười nhẹ, chỉ vào rừng cây phía sau nói, chúng ta đến đó nói chuyện, nói con mẹ hắn chính là đang động dục, quả nhiên, vừa tới nơi, hắn đã đè cô tựa lên gốc cây, lùm cây che khuất, phía sau là tường cao, xung quanh vậy đủ loại, rất an toàn, bảo bối, đừng tới gần tên đó. Tên đó không phải người tốt. Hắn nghiêng người về phía trước, xuyên qua áo len của cô, lần mò sơ soạng, Lâm Ấm bắt lấy tay hắn hỏi, vậy anh chính là người tốt à, đương nhiên là không phải. Hắn nhìn cô cười si mê, nắm lấy tay cô, đè phần thân dưới xương tấy của mình xuống, gục đầu vào trán cô, tên đó đã cưỡng hiếp người ta, tôi đã tận mắt chứng kiến, cũng ở tại chỗ này trong rừng cây, o. Cô ôm cổ hắn, xoa nắn côn thịt đang xương tấy bên dưới, vậy người cậu ta cưỡng hiếp là ai? Cô xoa khá thoải mái, khiến hắn thở hổn hển, tên là Viên Thanh, bà bối yên tâm, tôi không có nhìn thấy, nhưng nghe thấy, nhưng cũng không cứng lên, chỉ đối với bảo bối mới cứng được, câm miệng. Cô cắn răng, lực trên tay dừng sức, Hà Trạch Thành nắm lấy cổ tay cô cười nhẹ, tuy rằng tôi không cảm giác được đau, nhưng em dùng sức mạnh như vậy sẽ làm gãy nó, làm cho tôi sướng bảo bối, từ lúc ở trong lớp, lúc nào cũng tưởng tượng muốn thao em, lần sau chúng ta thử thao trong lớp xem. Đi học sớm một chút, cô nhẫn nhịn, chỉ muốn đá cho hắn một cước tự mình xử lý, đừng đến tìm tôi, nhưng chỉ có em mới làm tôi cứng lên, cũng chỉ có em giúp tôi. Hắn lùi lại một bước, đè cô dựa vào trên cây, gấp gáp cởi bỏ chiếc quần jean của cô, hô hấp run rẩy thô lỗ, bảo bối, tôi đã nói là không muốn. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, thành công khiến hắn dừng lại, không đợi hắn lên tiếng, trong rừng cây kín gió, đột nhiên vang lên tiếng chân dẫm lên cành cây.